Long Phù, chương 1156, muốn chết được sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Khâm chết cho Hồng Nghĩa đám người một loại thỏ tử hồ bi cảm giác bọn họ khí số nhưng thật ra là giống như đúc. Này Chu Khâm có thể chết liền đại biểu bọn họ cũng có thể chết, hơn nữa Chu Khâm chết là bọn hắn chết bắt đầu. Nếu như giữa bọn họ với nhau tự giết lẫn nhau, ngược lại là có thể thành tựu nào đó một người, nhưng bây giờ Chu Khâm nhưng rơi vào rồi trong tay người khác, như vậy bọn họ liền cũng sẽ trở thành người khác lương thực. Hiện tại chúng ta ứng với nên làm thế nào cho phải? Hồng Nghĩa nói, lập tức chúng ta chủ yếu nhất sự tình là không thể tự giết lẫn nhau, miễn cho ngư ông đắc lợi. Phương Hàn nói, chư vị, hiện tại chúng ta cần phải liên thủ, đem Chu Khâm tinh hoa đoạt thu hồi lại, khiến cho chúng ta 6 người cuối cùng duy trì một thể, không thể rơi vào trong tay người khác, nếu không thì chúng ta sớm muộn sẽ chết không có chỗ chôn. Không sai, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, này dù sao không phải là của chúng ta thời đại, chúng ta cũng sẽ chết. Giang Ly nói, nếu như là thuộc về của chúng ta thời đại, cho dù là gặp đến bất kỳ kiếp số, bất kỳ nguy hiểm nào, đều không hề có một chút mùi chết chóc giáng lâm đến trên người chúng ta. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn bất đồng, chúng ta không có bất kỳ vầng sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, hơn nữa càng sau khi đến càng là nguy hiểm, kỳ thực hiện tại có ngàn tỷ tuổi thọ người xuất hiện, liền có thể lấy giết chết chúng ta sức mạnh bây giờ tuy rằng đã đạt tới hơn 9.000 ức, trên thực tế, 900 tỷ tuổi thọ cùng ngàn tỷ tuổi thọ thật sự là cách biệt quá lớn, tuy rằng không bằng thiên đạo cảnh giới cùng vô bất hủ cảnh giới khác biệt nhưng là cũng là rất khó chiến thắng tồn tại. Chúng ta bây giờ 5 người liên thủ cũng đã giết không chết một vị ngàn tỷ cấp bậc tồn tại, trừ phi là... Trừ phi là cái gì? Dương Kỳ híp mắt lại đến. Trừ phi là sức mạnh của chúng ta hợp nhất tu vi của chúng ta mới sẽ lập tức đột phá ngàn tỷ cảnh giới, thậm chí là mấy tỷ tỷ đều không hiếm thấy. Phương Hàn nói, các ngươi kỳ thực cũng sớm đã phát hiện sức mạnh của chúng ta thuộc tính không dung hợp, chúng ta coi như là liên hợp lại, kỳ thực có thể phát huy ra được sức mạnh ngược lại sẽ bị xung đột. Trăm vạn năm trước chúng ta chính là bị Lâu Bái Nguyệt đám người xếp đặt một đạo, khiến cho bọn họ tấn thăng trăm tỷ tuổi thọ. Chúng ta liên hợp lại, lực lượng xác thực không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Phản mà bị người một ít mượn cơ hội, lợi dụng chúng ta bài xích lẫn nhau nhược điểm, mượn trợ tu vi của chúng ta để rèn luyện chính mình. Vương Sao nói, bất quá chúng ta không có khả năng hoàn toàn hy sinh chính mình, thành tựu đối phương đi. Ta nói một câu lời thật tình, chúng ta sinh tồn ở thời đại này, hiện ra kỳ thực chính là lẫn nhau cắn nuốt, đáng tiếc là chúng ta giữa hai bên không hạ thủ được, nhưng chúng ta nếu như không hạ thủ, sau đó cũng sẽ bị người khác cắn nuốt. Chu Khâm ví dụ liền có thể thấy. Dương Kỳ vào lúc này cũng không ẩn tàng rồi, hắn phát ra ngoài cốt lõi nhất vấn đề. Đối với cái này 6 người tới nói, cố nhiên là đứng vững ở thiên địa vũ trụ cao nhất, nhưng bọn họ cũng phi thường bi ai, nhất định phải tự giết lẫn nhau, mới có thể thu được nào đó loại cơ hội, nếu như không tự giết lẫn nhau, hấp thụ sức mạnh của đối phương, thu được thành tựu, cũng sẽ bị đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản bọn họ coi chính mình có thể bình an vô sự, có thể Chu Khâm chết triệt để gõ cảnh báo. Này đối với chúng ta mà nói, là một vấn đề khó khăn. Giang Ly nói, rõ ràng, chúng ta bây giờ nhất định phải tàn sát lẫn nhau, hấp thu đối phương, mới có thể sống sót, nhưng chúng ta bây giờ ai cũng không muốn chết, hơn nữa còn có một điểm, chính là chúng ta tàn sát lẫn nhau thời điểm, rất có thể bị những người khác cướp đoạt đi chúng ta hết thảy tính mạng cùng tu vi, đã như thế chúng ta thật sự liền vạn kiếp bất phục. Cái kia ngươi làm sao bây giờ? Vương Sao nói, ý của ngươi là để trong chúng ta người từ bỏ chính mình tác thành ngươi người kia. Như vậy mới là an toàn nhất cùng bảo hiểm. Giang Ly lắc lắc đầu, bất quá, này rồi lại rõ ràng không thể, nhưng ta cảm thấy được chuyện này, bắt buộc phải làm, bởi vì ở tương lai, nếu như chúng ta trong đó người kia thu được chí cao vô thượng tuyệt thế thần thông, lật đổ tất cả, khẳng định liền có thể lấy đem chúng ta lại lần nữa sống lại, kỳ thực hiện tại bên trong đất trời, sở dĩ chết rồi phía sau không biết phục sinh, nhất căn bản nguyên nhân chính là Cổ Trần Sa áp chế, chỉ muốn giết chết Cổ Trần Sa, hết thảy đều sẽ nghênh nhận mà giải. Hiện tại ta thì nguyện ý dâng lên mình tất cả, chúng ta tại sao là chủ giác, chính là có quyết đoán, có dám ở bỏ qua tinh thần, chúng ta bây giờ cũng không muốn bỏ qua, như vậy đón lấy chính là mỗi người đều chết vong. Hôm nay chúng ta nhất định phải quả quyết giải quyết đi chuyện này, bằng không sự tình càng là mang xuống, càng là gay gâu, đến thời điểm chúng ta liền tự mình bỏ qua lựa chọn cũng không có. Ta liền ở ngay đây tỏ thái độ, ta Peop 3 có thể lựa chọn tử vong, tác thành các ngươi trong 4 người bất kỳ một vị. Lời ấy thật chứ, những người khác đều khiếp sợ, chư vị, các ngươi lẽ nào cho là ta nói đều là nói dối. Giang Ly híp mắt, đích thật là sống còn, không thể bỏ qua. Vương Sao trầm mặc, bọn họ đều là chân chính chủ giác tương lai thời đại người, bọn họ sâu sắc biết trước mặt chỗ lợi hại, nếu như vậy xuống, không thể phá cục xác thực chính là ngồi chờ chết, có thể phá cục liền muốn làm ra tự mình hy sinh, này ai cũng không dám. Hiện tại Giang Ly cái thứ nhất đứng ra, mọi người xem gặp hành động của hắn, cũng đều cảm thấy tựa hồ tới nơi này cái thời đại phía sau, lòng của mọi người linh đều lâm vào một cái trong sương mù. Ta cũng mong muốn bỏ qua. Hồng Nghĩa nói, ta nhìn tử vong cũng bất quá chỉ là tạm thời sự tình của chúng ta khí số kỳ thực liên hệ với nhau, tử vong chính là tỉnh lại từ trong mộng mà thôi, chỉ là chúng ta hoảng sợ, sợ sệt, không dám bước ra bước đi này mà thôi. Hiện tại đến chúng ta lựa chọn thời điểm, ta đã triệt để tìm hiểu. Ta cũng có thể bỏ qua chính mình, lúc này, Phương Hàn, Dương Kỳ, Vương Sao cũng tìm hiểu. Đã như vậy, chúng ta 5 người đều nguyện ý hy sinh cũng cần tìm ra một cái gánh chịu đồ vật. Giang Ly nói, như vậy, chúng ta sẽ cùng thời gian hy sinh, đem sức mạnh lẫn nhau rót vào, cuối cùng có thể sống sót chính là của chúng ta kết hợp thể, người này sẽ kế thừa của chúng ta tất cả sức mạnh trí tuệ, còn có khí số chân chính quét ngang chư thiên, vượt qua hết thảy, đã như thế, chờ hắn trực tiếp đem Chu Khâm tinh hoa thu được 6 vị hợp nhất cũng có thể đi khiêu chiến cổ trần xa, vào lúc ấy, chúng ta cũng có thể sống lại. Vậy là được động đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người này vào lúc này, lại sinh ra hiểu ra cam nguyện bỏ qua chính mình, không hổ là tương lai thời đại từng cái chủ giác, bọn họ so ra người bình thường, cho dù là ý chí cùng quyết định, đều cường lớn hơn nhiều lắm. Hiến tế hết thảy, năm người, Phương Hàn, Dương Kỳ, Vương Sao, Giang Ly, Hồng Nghĩa, hợp thành một tòa đại trận, bắt đầu rồi mạnh nhất biến hóa, mỗi người cũng bắt đầu hiến tế, đem mình tất cả sinh mệnh hiến tế đi ra, không có một đều có tư tâm, đều thì nguyện ý tử vong, tác thành đối phương. Bởi vì bọn họ không biết không làm như vậy, liền sẽ sụp đổ trong tương lai, là không có một chút hy vọng, chỉ có làm như vậy, mới có thể triệt để tác thành trong đó một cái nào đó, sau đó cuối cùng chém giết cổ trần xa triệt để sống lại. Tất cả mọi người không có tư tâm, cũng không có ai lùi lại hiến tế, đều là đồng thời phát động. Vào lúc này, liền nhìn ra rồi bọn họ bất đồng. Nếu như là cổ tân kiếm, giả cổ đạp tiên, liền sẽ câu tâm đấu giác. Nhưng bây giờ, mấy người này lạ kỳ không có câu tâm đấu giác, ngược lại là càng thêm đoàn kết nhất trí, liều mình quên chết cứ như vậy, ngược lại là đi lên nào đó loại con đường chính xác. Này cũng là bọn họ duy nhất sinh cơ, không hổ là chủ giác, ở sâu trong hư không, không biết tên địa phương, cổ trần xa quan sát tất cả, rõ như lòng bàn tay, nhìn thấy 5 người này bởi vì Chu Khâm tử vong, rút kinh nghiệm xương máu, dồn dập hiến tế chính mình, tác thành đối phương, nhất thời gật gật đầu, biết đây là lựa chọn chính xác nhất cùng biến hóa. Muốn sống không được sinh, muốn chết trái lại được sinh, chính là huyền diệu như vậy. Cổ trần xa hấp thu 5 người hiến tế kết hợp nào đó loại kinh nghiệm, hắn khuôn mẫu tựa hồ liền muốn triệt để tiến hóa, ngưng tụ thành hình thân thể. Ầm ầm, nhưng vào lúc này giờ khắc này, vạn giới tựa hồ cũng chấn động, phải chứng kiến một cái nhân vật vĩ đại sinh ra. Xẹt xẹt, ở hiến tế trong quá trình, Phương Hàn đầu tiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó biến mất chính là Vương Sào, sau đó là Dương Kỳ, Hồng Nghĩa, cuối cùng chỉ còn dư lại Giang Ly, tựa hồ tất cả sức mạnh, đều sẽ tập trung đạt tới Giang Ly trên người, Giang Ly chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, ở một khắc tiếp theo, Giang Ly lại cũng đã biến mất, cuối cùng hoàn toàn vô thanh vô tức cũng đã chết. Trong nháy mắt bên trong đất trời mạnh nhất ngũ đại tồn tại, liền hoàn toàn biến mất, sau đó bọn họ hiến tế sức mạnh, hợp thành một cái màn ánh sáng lớn, màn ánh sáng bên trong, vô số sức mạnh tụ tập cùng nhau, cuối cùng biến thành một viên cao cỡ một người trứng lớn, này trứng là màu da thuần túy là huyết nhục ngưng tụ thành hình thân thể, nhưng tựa hồ căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này. Này huyết nhục trứng lớn không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ bên trong có nào đó loại nhân vật mạnh mẽ ra đời đi ra. Ầm ầm, một bàn tay lớn xuất hiện. Là một vị vô bất hủ cao thủ, này cao thủ tu vi có tới mấy trăm tỷ, mới vừa rồi đánh giết Trần Kỳ trong quá trình hoa quỳnh mới nở, nhưng lại ẩn giấu đi cũng không biết này loại tồn tại là như thế nào đản sinh. Bất quá, hắn hiện tại rốt cục không nhịn được muốn đoạt lấy cái này huyết nhục trứng lớn. Này huyết nhục trứng lớn đại biểu là sức mạnh nhất khí số, mạnh nhất trí tuệ thủ đoạn mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thu được phía sau, người đó liền có thể một bước lên trời, chân chính tiếu ngạo vạn giới, thiên địa độc tôn, không ai địch nổi. Ầm ầm, thiên địa vô số sức mạnh bắt đầu rồi biến hóa. Này trong trứng khổng lồ, xuất hiện một bóng người, người này ảnh tựa hồ liền nhúc nhích một hồi, nhất thời bên trong vô số người không thể hiểu sức mạnh tản mát ra, tạo thành sóng gợn, này sóng gợn dập dờn trong đó, cái kia vồ bắt tới bàn tay lớn liền triệt để hỏng mất, bàn tay chủ nhân phát ra ngoài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. giết, lại có một cao thủ xuất hiện kim qua thiết mã, cầm trong tay trường thương, đâm đánh tới này huyết nhục trứng lớn. Huyết nhục trứng lớn không động chút nào, phía trên huyết nhục ngưng tụ thành một đạo xúc tu, này xúc tu mãnh liệt chấn động nhất thời cao thủ kia trường thương liền nổ tung, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Thế nhưng, càng nhiều hơn cao thủ xuất hiện, bọn họ đều như trong biển nghe thấy được máu thịt mới mẻ cá mập lập tức ùa lên. Cách chương.